Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 487, ta có ý niệm dị năng. Premier League không có đông nghỉ kỳ. Lễ Noel trước sau là các chi Premier League bận rộn nhất thời điểm. Nhất là những cái kia trí tại đa tuyến tranh quan đội bóng. Toàn bộ tháng 12 cùng tháng 1 phần là bọn hắn cực khổ nhất một đoạn thời gian. Trong thời gian kế tiếp, MU lại gặp được rồi một loạt dày đặc thi đấu trình. Ngày 20 tháng 12 Premier League thứ 17 vòng, MU phải đi sân khách đá với Aston Villa. Ngày 25 tháng 12 Premier League vòng thứ 18, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Newcastle. Ngày 28 tháng 12 Premier League vòng thứ 19, MU phải đi sân khách khiêu chiến Hotspur. Ngày 1 tháng 1 Premier League vòng thứ 20, MU phải đi sân khách đá với Stoke City. Ngày 4 tháng 1 Cup FA vòng thứ 3 tranh tài, MU phải đi sân khách đá với Yeovil. Ngày 12 tháng 1 Premier League thứ 21 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Southampton. Đây là hai đội bóng bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 giao thủ. Ngày 17 tháng 1 Premier League vòng thứ 22, MU phải đi sân khách đá với Queen Park Rangers. Ngày 22 tháng 1 Carabao Cup vòng bán kết, MU phải đi sân khách đá với Hotspur. Ngày 25 tháng 1 Cup FA vòng thứ 4 tranh tài, MU phải đi sân khách đá với Cambridge Lion. Ngày 28 tháng 1 Carabao Cup vòng bán kết, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón đá với Hotspur tranh tài. Trong thời gian kế tiếp, MU muốn liên tục tác chiến, nghênh đón 6 trận thi đấu vòng tròn, 2 trận Carabao Cup vòng bán kết, còn có sắp sẽ khai chiến Cup FA tranh tài. Dày đặc thi đấu trình không đáng sợ, nhất làm cho Kim Tiger đau đầu chính là mình cái này 3 trận cấm thi đấu đang nghe chứng sẽ lúc kết thúc. F tại chỗ liền chính thức ban bố xử phạt quyết định. Từ ngày hôm nay, cấm thi đấu xử phạt chính thức chấp hành. Cứ như vậy, cấm thi đấu từ dưới một trận Premier League liền bắt đầu rồi. Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12, liên tục 3 trận Premier League tranh tài, Kim Tiger đều không cách nào ở bên sân chỉ huy đội bóng chiến đấu. Cái này khiến hắn rất là buồn rầu. Hơn nữa lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều rồi. Ngày 18 tháng 12 mở xong thính chứng hội về sau, ngày 20 tháng 12 liền nghênh đón Kim Tiger cấm thi đấu trước trận đấu Premier League thứ 17 vòng sân khách đá với Aston Villa. Trận đấu này Kim Tiger để Scholes thay thế hắn chấp trưởng đội bóng. Tranh tài trước, Kim Tiger dặn dò Scholes rất nhiều chuyện, khiến cho hắn có chút hoa mắt váng đầu. Scholes phát sầu nói, đội trưởng, ngươi nói nhiều như vậy, ta thực tình không nhớ được. Dạng này ngươi thấy được không được? Ta đến lúc đó mang theo tai nghe, sau đó ngươi trên khán đài gọi điện thoại cho ta, viễn trình điều khiển tranh tài. Thế nào? Nghĩ tới đây, Scholes lại cao hứng rồi bắt đầu. Ta lập tức đi mua một chút thiết bị điện tử, chuẩn bị tại đây 3 trận tranh tài bên trong sử dụng. Kim Tiger lung lay đầu. Paul, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hiện tại FA đối loại sự tình này đem khống vô cùng nghiêm. Bọn họ sẽ chuyên môn phái xuất quan viên tới canh chừng lấy ta, phòng ngừa viễn trình điều khiển tranh tài sự tình xuất hiện. Một khi bị bọn họ bắt lấy, như vậy cấm thi đấu kỳ coi như sẽ trên phạm vi lớn kéo dài. Nếu như không thể khống chế từ xa, vậy cái này nhưng liền phiền toái. Scholes cái này thật tuyệt nhìn. Nhìn lấy Scholes mặt mũi tràn đầy sầu người, Kim Tiger cho hắn lòng tin. Ngươi yên tâm đi, trận đấu này chúng ta dùng tuyệt đối chủ lực đăng tràng. Liền xem như không có ta ở bên sân chỉ huy tranh tài, chúng ta cũng có thể ổn thỏa cầm xuống tranh tài. Huống chi còn có ngươi tại, tuyệt đối không có vấn đề. Cái này hai ngày, Kim Tiger đem chiến thuật tiến hành kỹ càng bố trí, sau đó đem thủ phát đội hình cùng đội hình dự bị sử dụng. Vậy theo Skoll tiến hành cẩn thận câu thông, hắn cảm thấy đã vạn sự sẵn sàng rồi, hẳn là sẽ không ra loạn gì. Bởi vì trên một trận sân khách đá với Southampton tranh tài, Kim Tiger bài ra rồi dự bị cầu thủ. Hôm nay Kim Tiger bài ra rồi toàn bộ đội hình chủ lực. Trận đấu này mặc dù là tại sân khách tranh tài, nhưng là Aston Villa thực lực. Bản trận đấu mùa giải thành tích vậy không ra hồn, cho nên chắc chắn sẽ không cho MU mang đến quá lớn uy hiếp. Trận đấu này Aston Villa cho Kim Tiger cố ý cung cấp một cái gian phòng, để hắn tại trong phòng xem bóng, cùng hắn cùng nhau còn có hai tên FA quan viên. Hai người này người mặc Âu phục đen, ăn nói có ý tứ, tựa như là cảnh sát áp giải phạm nhân đồng dạng, ngồi tại Kim Tiger trái phải, cùng hắn xem xét xem tranh tài. Bất quá Kim Tiger vậy không thèm để ý bọn họ. Trận đấu bắt đầu trước đó, hai tên quan viên đối Kim Tiger nói: Kim Tiger huấn luyện viên, mời ngươi đem tùy thân điện thoại lấy ra, chúng ta tới giúp ngươi tiến hành quản lý. Kim Tiger biết rõ, tại Premier League quy tắc bên trong xác thực có như vậy một đầu. Tại cấm thi đấu kỳ, huấn luyện viên chính cấm chỉ tại tranh tài trong lúc đó sử dụng điện thoại chờ. Hết thảy phương thức truyền lại chiến thuật chỉ thị. Bất quá nhìn lấy cái này hai tên FA quan viên một bộ nghiêm túc bộ dáng, Kim Tiger có chút tức giận. Hắn hôm nay không cách nào ở phía dưới chỉ huy tranh tài, lúc đầu tâm tình liền không tốt. Bởi vậy nghe được hai người này đánh lấy giọng quan nói chuyện, Kim Tiger càng là tức giận rồi. Hai vị, các ngươi có phải hay không cần muốn tìm kiếm cho ta cái thân? Thế thì không cần, chỉ cần Kim Tiger huấn luyện viên không thông qua đặc thù phương thức truyền lại tin tức hoặc là chỉ huy tranh tài liền tốt. Đặc thù phương thức, Kim Tiger nhìn lấy hai người bọn họ người, sau đó có nhiều thâm ý nói, cái kia dùng ý niệm chỉ huy tranh tài có tính không? Ngươi nói cái gì? Hai vị quan viên sững sờ. Kim Tiger chỉ phía dưới phi lần, sau đó đối hai người nói, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, ta có ý niệm dị năng, hiện tại liền có thể thông qua ý niệm để phi lần vung tay. Các ngươi tin không tin? Hai vị quan viên nghiêm túc nói, Kim Tiger huấn luyện viên, mời ngươi không nên nói đùa. Kim Tiger không có phản ứng đến hắn nhóm. Hắn nâng lên tay trái bình bưng, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, bày ra một cái phương đông thần thoại bên trong người tu tiên phát nội công phương thức. Đối với phi lần vận khí, hai tên FA quan viên lúc này có chút giở khóc giở cười. Bọn họ nghĩ thầm, cái này đại danh đỉnh đỉnh nước Anh ngôi sao mới huấn luyện viên, làm sao vậy mà như thế ngây thơ? Thế nhưng là hai người bọn họ người không nghĩ tới, vừa mới qua 3-5 giây, dưới trận phi lần đột nhiên nâng lên rồi cánh tay phải, sau đó dùng sức mà lung lay. Đây là cái gì tình huống? Hai tên FA quan viên giật nảy mình. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Tiger, ánh mắt bên trong thậm chí có chút sợ hãi. Nếu là hắn có thể chơi như vậy, cái kia cấm thi đấu còn có cái gì dùng? Hơn nữa nếu là hắn có cái này loại đặc dị công năng, vậy hắn hoàn toàn có thể điều khiển trên trận cầu thủ. Tỉ như bản phương tiền vệ sút gôn thời điểm, Kim Tiger liền khống chế đối phương thủ môn hướng một phương hướng khác dập tắt lửa. Cái kia chẳng phải tuyệt đối vào bóng rồi sao? Hai người nhìn lấy Kim Tiger mặt, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lúc này Kim Tiger đưa di động móc ra, tại trước mặt hai người lung lay. Hai vị, ta hiểu quy củ, tranh tài bên trong chắc chắn sẽ không tiếp gọi di động. Các người yên tâm, đồ của ta vẫn là tập thói quen chính mình đảm bảo, không làm phiền các ngươi hai vị phí tâm. Kim Tiger một chiêu này, khống chế từ xa trợ lý huấn luyện viên, triệt để hai tên FA quan viên phục rồi. Bọn họ không còn theo Kim Tiger xoắn suýt cái gì điện thoại di động sự tình. An Tĩnh ngồi xuống, đàng hoàng xem so tài. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.